Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 72, tị tâm xin chiến. Xích Luyện Sơn, Xích Luyện Điện Hạ, Tị Vô Cực lạnh lùng nhìn lên trước mặt mấy cái Xích Luyện đệ tử. Thánh chủ, ta đợi vừa vặn cưỡi hạc trở về, gặp được một số ám sát. Một cái Xích Luyện đệ tử cười khổ nói. Đừng nói nhảm, mau nói, bọn họ nói thế nào? Tị Vô Cực âm thanh lạnh lùng nói, Âm Thủy Thánh Chủ không nguyện ý đến đây viện trợ, đồng thời cũng không nguyện ý tấn công trấn Đông Thành. Này Xích Luyện đệ tử cười khổ nói, cái đồ hỗn đản, lúc trước không phải đã nói kết minh đối phó Vương Hùng sao? Bọn họ làm sao nửa đường bỏ cuộc? Tị Vô Cực trợn mắt nói, đúng vậy a, Vương Hùng xuất binh, trấn Đông Thành khẳng định nội bộ trống rỗng a. Giờ phút này không tấn công lấy Đông Phương Phong Địa, chờ đến khi nào? Xích Lan Tử cũng là sắc mặt âm trầm nói, Thánh chủ, ta bên kia cũng là. Thánh chủ, ta qua bên kia cũng là. Thánh chủ, ta bên kia cũng là. Mặt khác ba cái Xích Luyện đệ tử nhau nhau cười khổ nói, bốn đại thế lực cũng không nguyện ý hỗ trợ. Một đám hỗn trướng, không sợ ta Sinh Đan Thánh Vực trách tội sao? Xích Băng Tử trợn mắt nói, đúng, Thánh chủ, tại chúng ta trước khi đi, Vương Hùng phái người đi trước qua. Có lẽ, một cái cấp dưới nói ra, Vương Hùng phái người đi qua. Qua châm ngòi bốn đại thế lực. Hỗn đàn, bọn này cỏ đầu tường, muốn chết. Tị Vô Cực một trường vỗ nát một bên một cái bàn trà. Vương Hùng đại binh tiếp cận, Tị Vô Cực một hàng cũng không e ngại. Tuy nhiên không e ngại, nhưng không cần thiết liều chết xuất thủ a, bởi vì chính mình cùng Vương Hùng đánh nhau chết sống, đến lúc đó lại từ bốn đại thế lực kiếm tiện nghi, còn không bằng mời tới cùng một chỗ nghiền ép Vương Hùng. Có thể Tị Vô Cực không nghĩ tới, bốn đại thế lực ai cũng không nhúng tay vào. Há, đúng, Thánh chủ, Âm Thủy Thánh chủ còn nói, Vương Hùng phái đi người, cũng mời bọn họ đến Xích Luyện Sơn, xem lễ, Đồ Long Đại Hội, một cái Xích Luyện đệ tử nói ra, Đồ Long Đại Hội, ha ha ha ha, Vương Hùng tiểu nhi. Thật đúng là không biết sống chết. Tị Vô Cực trong mắt lóe lên một tia dữ tợn. Vương Hùng trên tay có một cái dễ nói khách a. Lữ Tiên Sinh híp mắt nói, cái gì tốt thuyết khách? Tị Vô Cực nhìn về phía Lữ Tiên Sinh, bốn đại thế lực đến đã đứng tại chúng ta trên thuyền, chợt phản chiến, không phải tùy tiện phái một người liền có thể nhượng bốn đại thế lực thay đổi chủ ý. Dù sao, chúng ta còn có Sinh Đan Thánh Vực ở hậu phương. Bốn đại thế lực phản chiến thế nhưng là không cho Sinh Đan Thánh Vực mặt mũi. Bọn họ bốn đại thế lực kiên quyết như thế trung lập. Xem ra, bị thuyết khách hù đến. Lữ Tiên Sinh hai mắt nhắm lại nói, thuyết khách có thể có làm được cái gì? Chỉ dựa vào há miệng sao? Tị Vô Cực cau mày nói, đúng vậy a, một tài dễ nói khách, chỉ há miệng, có thể bù đắp được thiên quân vạn mã. Lữ Tiên Sinh hai mắt nhắm lại, thiên quân vạn mã, Lữ Tiên Sinh, ngươi nói qua. Tị Vô Cực không tin, các ngươi có thể nghe nói, đến cùng Vương Hùng điều động người nào đi mời bốn đại thế lực đến xem lễ. Đồ Long Đại Hội, Lữ Tiên Sinh hỏi, giống như kêu Trương Nhu. Một cái Xích Luyện đệ tử nhớ lại nói, Trương Nhu, Đông Phương nước Tân Khoa Trạng Nguyên, Trương Nhu, Trương gia hậu nhân. Khó trách, Lữ Tiên Sinh hai mắt nhắm lại, nghe nói Trương Nhu là Đại Tần Ngự Sử Đại Phu đường đệ. Này Ngự Sử Đại Phu, Trương Chính nói, giống như cũng không có gì đặc biệt. Lữ Tiên Sinh, Trương này nhà không có gì lớn không đi. Tị Vô Cực khinh thường nói. Lữ Tiên Sinh lại là lắc đầu. Tấm kia chính đạo, ta không rõ ràng cụ thể, nhưng Trương gia, ta có thể từng nghe tới một cái nhân vật lợi hại kêu Trương Nghi. Có một lần, bằng vào há miệng liền nói chết ba cái thiên tiên, cùng là mở đầu ra con cháu. Trương này nhu hẳn là cũng năng lực phi phàm, khó trách có thể thuyết phục bốn đại thế lực nói chết ba cái thiên tiên. Một bên Xích Băng Tử lộ ra vẻ khinh thường, hiển nhiên không tin. Ngươi cho rằng này thiên tiên là giấy hay sao? Thánh chủ, bốn đại thế lực rõ ràng sẽ không nhúng tay, bọn họ bây giờ trở thành cỏ đầu tường. Chúng ta cùng Vương Hùng, bên nào lộ ra bại thế, bọn họ liền ngay lập tức sẽ nhào về phía phương nào. Thánh chủ vẫn là cân nhắc Vương Hùng này trăm vạn đại quân đi. Cũng nhanh muốn tới, Lữ Tiên Sinh trịnh trọng nói, Tỷ Vô Cực thở sâu. Gật gật đầu, chỉ cần Đại Tần Nhân Hoàng không nhúng tay vào, Vương Hùng này đến liền là muốn chết. Thế nhưng là, Thánh Chủ, chúng ta một đám thành trì mất đi, hội không phải là Đại Tần Nhân Hoàng nhúng tay đâu. Kỳ Xuất Kiểm lo lắng nói, nâng lên Đại Tần Nhân Hoàng, mọi người một trận bực bội, ngược lại cùng một chỗ nhìn về phía Xích Băng Tử. Xích Luyện Thánh Địa cùng Đông Phương nước ân oán, giáo chủ là không sẽ quản, nhưng Đại Tần nếu là nhúng tay vào, giáo chủ chắc chắn sẽ không mặc kệ. Vừa vặn giáo chủ cũng có một cái lấy cớ. Xích Băng Tử trầm giọng nói, này một đám thành trì mất đi. Tỷ Vô Cực nhìn về phía Xích Băng Tử, bây giờ còn chưa có chứng cứ, cho nên trước thu thập chứng cứ, ta đã phái người trở về cho sư tôn đưa tin. Chỉ cần Đại Tần Nhân Hoàng dám nhúng tay, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Xích Băng Tử trong mắt lóe lên một cỗ hàn quang. Tốt, Tỷ Vô Cực gật gật đầu. Thánh chủ, người đây là đem Xích Luyện Thánh Địa sở hữu hưng suy toàn bộ đặt ở Sinh Đan Thánh Vực trên thân. Lữ Tiên Sinh cau mày nói. Mọi người nhíu mày nhìn về phía Lữ Tiên Sinh, ta là sư tôn đệ tử, mời sư tôn hỗ trợ. Chuyện đương nhiên, vì sư tôn thăm dò Đại Tần, cũng là chuyện bổn phận. Tỷ Vô Cực trầm giọng nói, Thánh chủ, ngươi không thể. Lữ Tiên Sinh lại lần nữa nói ra, tốt, tiên sinh đừng bảo là. Tỷ Vô Cực một tiếng gào to, Lữ Tiên Sinh sắc mặt cứng đờ. Gật gật đầu, cũng tốt, thánh chủ, ngươi muốn làm cái gì, thì làm cái đó đi, dù sao, còn có một cơ hội, thánh chủ có thể nghĩ tốt, muốn là vượt qua năng lực ta phạm trù, ta cũng sẽ không đi làm, cứ như vậy, ta đi về nghỉ. Nói xong, Lữ Tiên Sinh phất ống tay áo một cái, một mình đi. Lữ Tiên Sinh một nhắc lại Tỷ Vô Cực. Một mặt là đọc lấy ngày xưa ân tình, một phương diện khác, cái này Xích Luyện Thánh Địa thành lập cũng lớn mạnh, cũng có chính mình một điểm vất vả, chỉ là không muốn phần này vất vả nước chảy về biển Đông a. Thánh chủ không nghe coi như, người cái này Lữ Tiên Sinh, tính khí cũng không nhỏ. Xích Băng Tử lộ ra một tia cười lạnh, Tỷ Vô Cực sắc mặt một trận âm trầm. Hiển nhiên đối Lữ Tiên Sinh cũng có một cỗ bất mãn. Báo, khởi bẩm thánh chủ, Vương Hùng chỉ huy trăm vạn đại quân, đã đến Xích Luyện Sơn bên ngoài. Một cái Xích Luyện đệ tử phóng tới đại điện. Vương Hùng, rốt cục đến. Tỷ Vô Cực trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Dậm chân, Tỷ Vô Cực bước ra đại điện. Một đám tiên nhân, cờ đẹp trai, theo sát phía sau. Vương Hùng lĩnh trăm vạn đại quân, một đường thu phục Xích Luyện Thánh Địa một đám hỗn loạn thành trì. Khi đến Xích Luyện Sơn bên ngoài thời điểm, một đám thành trì đều đã bị Đông Phương nước chấp trưởng. Trăm vạn đại quân một đường đến đây, cũng gặp phải một số tới. Có thể, tại Thiên Lang Doanh trước mặt, những phàm nhân này quân đội, chỗ nào so đến, 500 thanh lang toàn bộ biến thân. Đây chính là trong phàm nhân kinh khủng nhất đội ngũ a. Còn lại trăm vạn đại quân, một phương diện lớn mạch đại thanh thế, một phương diện một đường luyện quân. Không đến 10 ngày, liền đến Xích Luyện Sơn bên ngoài. Xích Luyện Sơn, một cái cự đại sơn thể bày. Nơi này ở đại lượng xích luyện đệ tử, còn có vô số tinh binh lương tướng. Mặc dù không phải thành trì, cũng cùng thành trì không sai biệt nhiều. Vương Hùng đại quân đến Xích Luyện Sơn bên ngoài, cũng bài bố 5-10 vạn đại quân. Giờ phút này từng cái đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng đại quân. Bốn đại thế lực tại Trương Nhu uy hiếp dưới, không có thừa cơ động thủ, mà chính là có riêng phần mình nhân hoàng, thánh chủ mang một số người, lặng lẽ đi vào Xích Luyện Sơn bên ngoài, núp trong bóng tối, nhìn chằm chằm nơi xa trăm vạn đại quân. Ngay tại lúc đó, một tòa vắng vẻ đỉnh núi bên trên, giờ phút này đang đứng một cái bạch y nữ tử. Nữ tử tay áo tung bay, dung mạo cực kỳ mỹ lệ, nhưng trên mặt lại cực kỳ băng lãnh, tựa như một ta như băng sơn nữ thần. Đạp ở đỉnh núi, nữ tử không phải người bên ngoài, chính là tìm đến Vương Hùng Chu Thiên Âm. Bạch tuyết tại Chu Thiên Âm bên cạnh thân bay xuống, hư không đóng băng, nhượng này một chỗ băng hàn chi địa biến có chút mông lung, cách rất lợi hại cự ly xa. Chu Thiên Âm lạnh lùng nhìn phía xa đẹp trai trên đài Vương Hùng. Đẹp trai trên đài, Vương Hùng sau lưng hai lá cờ lớn, một mặt thượng thư Tần, một mặt thượng thư Đông Phương. Vương Hùng ngồi tại một trương trên long ỷ, đứng phía sau một đám tướng lãnh. Theo Vương Hùng cùng một chỗ, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy đối diện độc trướng vô số Xích Luyện Sơn. Nổi trống, Trương Nhu vung tay lên. Đông, đông, đông, thùng thùng, từng đợt trống trận chi tiếng vang lên. Đây là Vương Hùng đại quân tại đối Xích Luyện Sơn tuyên chiến. Đồng thời, trăm vạn đại quân cũng cấp tốc bài bố tốt quân trận. Xích Luyện Sơn bên trên, Tỷ Vô Cực đứng tại Xích Luyện Điện hạ quảng trường, xa xa đã thấy nơi xa trăm vạn đại quân. Trăm vạn đại quân, a, một đám không biết sống chết đồ vật. Tỷ Vô Cực lộ ra một tia cười lạnh. Tỷ Vô Cực nhìn về phía nơi xa Vương Hùng, nơi xa Vương Hùng cũng nhìn thấy trên núi Tỷ Vô Cực. Vương Hùng, nghe nói ngươi là đến Tôn Xích Luyện Sơn mở đồ long đại hội. Tôn nếu là nhớ không tệ, ngươi cũng có thể biến thành một đầu huyết long a. Ngươi là chuẩn bị tại Tôn Xích Luyện Sơn tự sát sao? Tỷ Vô Cực nhìn phía xa Vương Hùng, lộ ra cười to một tiếng. Bại tướng dưới tay, không biết tự lượng sức mình. Đẹp trai đài trên long ỷ, Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Bại tướng dưới tay, hừ, Vương Hùng, hôm đó ngươi chỉ là đến thăng tiên đan chi tiện thôi. Muốn hay không một lần nữa? Tôn dạy ngươi cái gì gọi là bại tướng dưới tay? Tỷ Vô Cực lạnh lùng nói ra. Một lần nữa, hừ, ngươi thì tính là cái gì? Cô phải bồi ngươi một lần nữa. Cô lần này là đến đồ ngươi, lấy báo gia mẫu năm đó thân tử mối thù. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi? Tỷ Vô Cực âm thanh lạnh lùng nói. Tỷ Vô Cực quát lạnh thời khắc, sau lưng cũng tụ đến Xích Luyện Thánh Địa tất cả cao thủ, bao quát Xích Băng Tử các loại một chúng tiên nhân, cùng một chỗ lạnh lùng nhìn về phía nơi xa đẹp trai trên đài Vương Hùng. Bằng cô, vừa mới thu ngươi sở hữu thành trì, ngươi lại có thể thế nào? Bằng cô, chảm hai ngươi cờ đẹp trai, ngươi lại có thể thế nào? Bằng cô, tại Sinh Đan Thánh núi bại ngươi, chiếm lấy thần cách toái phiến, ngươi lại có thể thế nào? Tỷ Vô Cực, ngươi là ngoan ngoãn đi ra nhận lấy cái chết, vẫn là cô lấy người đem ngươi cầm xuống, lột da rút gân? Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo nói. Xích Luyện Thánh Địa, nhất làm cho Vương Hùng kiêng kỵ không phải Tỷ Vô Cực, cũng không phải Xích Băng Tử, mà chính là này không lộ ra trước mắt người đời Lữ Tiên Sinh. Lữ Tiên Sinh lần trước trận pháp quỷ thần khó lường, nhượng Vương Hùng biết nó mạnh mẽ. Bởi vậy, Vương Hùng mới đưa đại quân đứng ở Xích Luyện Sơn bên ngoài, dùng ngôn ngữ chọc giận Tị Vô Cực, dẫn Tị Vô Cực đi ra. "A, ha ha, tốt, ta nhìn ngươi còn có tài năng gì?" Tị Vô Cực vung tay áo, âm thanh lạnh lùng nói. Ầm ầm, một đầu 30 trượng cự xà nhất thời bơi tới, Tị Vô Cực đạp vào cự mãng đỉnh đầu. "Sư huynh, cực khổ ngươi vì ta lược trận, ta qua đem bọn này không biết sống chết trăm vạn đại quân toàn bộ diệt." Tị Vô Cực đối Xích Băng Tử nói ra. "Tốt." Xích Băng Tử gật gật đầu. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, Xích Băng Tử có thể không xuất thủ, tự nhiên hết sức không xuất thủ. Dù sao, còn muốn bận tâm Đại Tần Nhân Hoàng. Tị Vô Cực đạp ở cự mãng đỉnh đầu, tới lui trong hướng dưới núi mà đi. "Vương Hùng, ngươi cho rằng ngươi đến trăm vạn đại quân liền có thể bình tôn Xích Luyện Sơn? Ngươi muốn quá ngây thơ. Trăm vạn đại quân liền đám phế vật này tính được cái gì? Tôn không phải động thủ cũng có thể đem toàn diệt." Tị Vô Cực cười lạnh nói. Cười lạnh thời khắc, Dò Xét vung tay lên. Oanh! Xích Luyện Sơn tứ phương bỗng nhiên tựa như xốc lên vô số lối ra. "Các con đều đi ra đi, đói lâu như vậy, lần này để cho các ngươi ăn no." Tị Vô Cực hơi hơi cười lạnh nói. Vô số ra trong miệng nhất thời truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Tiếp theo, một cái cửa vào trước hết nhất xông ra vô số đầu độc xà. Ầm ầm, cuồn cuộn độc xà giống như thiên hà vỡ đê, theo Tị Vô Cực ầm vang phun ra ngoài, ùn ùn kéo đến, vô cùng vô tận độc xà từ lòng đất xuất hiện. Đây là Tị Vô Cực trong lòng đất xà quật nuôi vô tận độc xà. Trương Nhu hai mắt nhắm lại. "Đại vương, thần xin chiến Tị Vô Cực." Tị Tâm bỗng nhiên ra khỏi hàng, ôm quyền, hai mắt đỏ thẫm nói. Vương Hùng nhìn lấy Tị Tâm, cảm nhận được này cỗ báo thù vội vàng. Tị Tâm phụ mẫu cũng là bị Tị Vô Cực ăn. Trước đây không lâu, ca ca Tị Thần cũng là bị Tị Vô Cực ăn. Cỗ này cừu hận một mực mỗi ngày nhượng Tị Tâm nội tâm dày vò. Lần này Tị Tâm độ kiếp thành tiên, nếu không có Vương Hùng đè ép, đã sớm trước tiên trước đến báo thù. Bây giờ nhìn Tị Vô Cực đi ra, Tị Tâm tự nhiên cũng các loại không được, lập tức xin mời chiến. "Chuẩn." Vương Hùng trầm giọng nói. "Tạ đại vương." Tị Tâm kích động gào thét lấy nói. Tị Tâm quay đầu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nơi xa, tại xa trong biển Tị Vô Cực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.